sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 785, rút lui. Góc truyện audio.com. Chấm, rút lui. Trên Tây Đại Lục, cường giả cấp chiến thần trở lên của chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng theo lệnh của đỉnh cấp cao tầng của hai chiến đội. Tất cả đều bắt đầu rút lui quy mô lớn nhất. Điên cuồng hướng rút lui về phía chiến đội Hắc Hổ, chiến đội Đại Hùng ở phía Bắc. Trên mặt tất cả những người rút lui đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Căn bản là không cách nào chống lại được. Toàn bộ đạo vực chân hoàng mở ra, mấy trăm tên tàn niệm để chiều mạnh mẽ, cùng với đạo thú cấp cao nhất vô cùng mạnh mẽ. Thực lực song phương trực tiếp biến thành quá chênh lệch. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất cả lực lượng đều sẽ bị chôn vùi ở bên này. Chiến khu phía nam của chiến đội Hắc Hồ, một vị nhân vương trung kỳ khác trong ngũ bộ hoàng triều. Bát Kỳ, đang dẫn dắt mấy chục cường giả cấp đạo chủ của ngũ bộ hoàng triều công kích một tòa đạo vực chân hoàng cấp trung. Chiến lực của Bát Kỳ rất mạnh, hơn nữa chiến lực của cường giả cấp nhân vương ở thế giới hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với tàn niệm để chiều cấp nhân vương sơ kỳ. Dù sao cường giả cấp nhân vương trong thế giới hiện tại còn có thân thể máu thịt, có thể bộc phát ra lực lượng khí huyết. Hơn nữa, tàn niệm để chiều bên kia, tư duy của chúng vốn không rõ ràng. Trong quá trình chiến đấu lâu dài sẽ bạo hành, mất khống chế, mà nơi này còn phải nhắc tới một câu chính là, những đạo vực chân hoàng phong ấn trong các chiến đội trên thế giới cũng phân cấp. Ví dụ như lúc trước mộ trường của chiến đội bên kia mở ra tòa đạo vực chân hoàng đầu tiên. Thực ra đó là một tòa đạo vực chân hoàng cao cấp. Giống như đạo vực chân hoàng mà lộ dịch nhị thế của chiến đội Ngân Xà đang chém giết chính là đỉnh cấp. Còn có trong vực của chiến đội Thiết Ưng, cổ có thể hóa thân thành rơi khát máu cũng là đỉnh cấp đạo vực chân hoàng. Có tàn niệm để chiều cấp nhân vương trung kỳ coi như là trung cấp đạo vực chân hoàng. Chỉ có 10 tên nhân vương sơ kỳ, chính là đạo vực chân hoàng sơ cấp. Nội tình ít nhất, giờ phút này, cường giả của chiến đội Ngân Xà, chiến đội Thiết Ưng đã bắt đầu toàn diện rút lui, cho nên giờ phút này Bát Kỳ đang trấn áp tòa đạo vực chân hoàng cỡ trung. Anh ta vừa mới đánh một nửa, bên trong còn có 2 tên tàn niệm để chiều cấp nhân vương trung kỳ. Bát Kỳ là cường giả nhân vương trung kỳ, mấy ngày trước gia nhập vào ngũ bộ hoàng triều, thực lực bản thân Bát Kỳ cũng khôi phục không ít. Anh ta có lòng tin, chỉ cần cho anh ta thêm một chút thời gian, như vậy tòa đạo vực chân hoàng trước mắt này, anh ta vẫn có thể trấn áp, đơn giản chỉ là phải trả một cái giá nặng nề hơn. Nhưng hiện tại thời gian không kịp, Bát Kỳ vô cùng không cam lòng nhìn, đạo vực chân hoàng trước mắt, sau đó cũng hạ lệnh rút lui, hiện tại cường giả của ngũ bộ hoàng triều, nhất định phải tập hợp lại một chỗ. Cho nên rất nhanh bên Bát Kỳ cũng bắt đầu rút lui. Tiến hành rút lui về phía đông của Tây Đại Lục. Tương tự, một đám đỉnh cấp cường giả của chiến đội Hắc Hổ, cũng không thể không buông tha biên giới phía Tây, bắt đầu rút lui về phía đông. Vì thế, nếu như từ trên cao của Tây Đại Lục nhìn xuống, lập tức có thể nhìn thấy, ở mấy phương hướng phía Tây, hàng ngàn cường giả bắt đầu chạy như điên về phía đông. Mà lúc cường giả của ngũ bộ hoàng triều lui về phía đông, cổ trong chiến vực Thiết Ưng cũng rốt cuộc hội tụ với La trong chiến đội Ngân Xà. Tàn niệm để chiều của hai đại nhân vương hậu kỳ tập hợp. Hơn nữa lúc này đây không chỉ là La và cổ hai nhân vương hậu kỳ. Ngay khi thể lực dòng chính của ngũ bộ hoàng triều ở Tây Đại Lục bắt đầu thất bại, sâu trong sa mạc rộng lớn vô tận ở phía nam Tây Đại Lục, cũng có một tàn niệm để chiều nhân vương hậu kỳ, mang theo tàn niệm đại quân, bắt đầu vượt qua biển nội địa trong Tây Đại Lục, đi về phía bắc của Tây Đại Lục để hội hợp. Tên tàn niệm để chiều này, gọi là Pháp, trên người bọc vải màu xám, khí tức Pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ, cơ bản không thua nhân vương hậu kỳ trong thế giới hiện tại. Dưới tấm vải màu xám, không ngờ xương cốt của hắn ta còn tồn tại. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi, trên Tây Đại Lục sẽ có nhiều khu vực bị chiếm đóng hơn. Phía Bắc Tây Đại Lục, cổ và La hội hợp lại với nhau. mang theo 300 tên để triều Tàn Niệm đi xuống phía nam. Còn Pháp Thức Tỉnh ở phía nam, sau khi tiêu diệt một chiến đội quy mô lớn trong vực, cũng bắt đầu đi lên phía bắc. Cách Chương